Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 473, thiên cơ. Hỗn loạn, Sở Dương đi đến trước mặt Tuyết Lệ Hàn, cũng là vung bút viết cái chữ thiên. Trong thời gian này, Tuyết Lệ Hàn một mực là đầu óc đứng máy. Sở Dương, vì sao bây giờ đã trong kiếm thánh quân nhị phẩm? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Theo lý mà nói, Sở Dương hiện tại coi như là nhiều nhất liền kiếm trung đế quân thôi. Mà còn, không có cửu kiếp kiếm thứ 5 cắt. Hắn liền sau đó, Tuyết Lệ Hàn cũng là dựa theo trước đây mà nói, bắt đầu lịch trình trang bức của mình. Tiểu hữu đây chính là cho ta đưa ra một câu đố khó. Cùng một ngày, liên tục 3 người, đo cùng một chữ. Tuyết Lệ Hàn giả bộ như cười khổ nói, tiểu hữu đây là suy nghĩ đập chiêu bài của ta a. Sở Dương nghe vậy, khóe miệng mang theo một mỉm cười. Lão trượng chiêu bài, cũng không phải ta có thể đập mất. Ha ha ha, tiểu hữu cũng không phải người bình thường a. Tuyết Lệ Hàn cười ha ha, sau đó cầm lên Sở Dương chữ, bắt đầu một phen bình phán. Cái gì tư thế hào hùng, ẩn chứa sát khí, lại đem trước đây Sở Dương sát lục con đường nói ra. Sau đó, lại hỏi Sở Dương đo gì. Sở Dương không chút do dự cho cái tiền đồ. Ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát, vê kép tương đương chỉ gặp. Tuyết Lệ Hàn lại cho tới câu. Trong lòng Sở Dương không có ngày, lại là lung tung nói một phen. Cái gì đáp lại ở 9 người trên người vân vân. Nghe được Sở Dương hơi kém cho rằng cái này lão trượng muốn đem thân phận của mình nói ra. Lại nói mấy câu, Tuyết Lệ Hàn liền đem cái kia bài thơ lấy ra, một kiếm vắt ngang trong nhân thế. Đáng giết thì giết chớ làm khó. Huyết hải tự có quang minh đường, trên đám xương trắng xuống đều có ngày. Trong 9 tầng mây mạc khinh vũ, tam sinh trên đường có thể bổ ngày. Âm dương cần tiếc khuôn mặt thiến, tà khí lẫm nhiên chớ nói bừa. Thiên cơ há lại cho nhân gian thế, độc hành thiên hạ không phải võng nhiên. Chớ lo con đường phía trước trái tim không thông, tịch mịch chưa từng ở bên cạnh. Quỳnh bỏ ra mây tà điện ngọc bên trong, vô hại không dấu vết thà không tiếc. Khắc địch chế thắng lòng có lấy hết. Thấy một lần ma tâm thận nói chuyện với nhau, suy cho cùng cuối cùng cũng có. Bát khai vân vụ lại một núi, không biết đời này có vô tận, chớ có dễ tin cửu trọng thiên. Nghe xong những này thơ, nếu không phải Sở Dương nghe câu nói của Phương Mặc, thật trong nháy mắt liền rơi vào đi. Chẳng qua, trải qua Phương Mặc nhắc nhở, Sở Dương chẳng qua là nao nao, sau đó liền khôi phục bình thường. Hắn nhìn Tuyết Lệ Hàn trước mặt, nhẹ nhàng người cười nói, lão trưởng, lời của ngươi nói, nhưng ta không dám gật bừa. À hát xong, đây đều là nói đùa thôi. Tiểu hữu không tin cũng không sao. Tuyết Lệ Hàn giật mình, Sở Dương vậy mà nhanh như vậy liền từ giữa vùng vẫy đi ra. Lão trưởng cái này quái toán, quả thực chuẩn, quả thực cũng là nói đến bên người ta tất cả mọi người. Nhưng, lão trượng nói, lại là, có chút không thể tin. Sở Dương lắc đầu, nói, xem bói, vốn là một món huyền nghi chuyện. Tiểu hữu tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Sau đó, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Tuyết Lệ Hàn cười cười nói, ta không tranh với ngươi luận. Sở Dương cười cười, chỉ có chính hắn biết đến. Hiện tại bên cạnh hắn, rốt cuộc phát sinh biến hóa gì? Mà còn, hắn trước kia ở Thiết Vân, cũng không chỉ một lần hỏi qua. Mình sau đó tình hình, tăng thêm Phương Mặc gián tiếp tính kịch thấu. Sở Dương tin câu nói của Phương Mặc, càng nhiều hơn trước mắt cái này lai lịch không rõ lão đầu nhi. Thôi được, thu quán, không có cùng trong nguyên tác. Tuyết Lệ Hàn trực tiếp ở Sở Dương lâm vào ảo cảnh thời điểm rời đi, mà chậm rãi chuẩn bị thu quán tử đi. Lão đầu nhi, ngươi cho ta, cũng bốc một quẻ thôi. Lại Tuyết Lệ Hàn chuẩn bị đi. Phương Mặc ôm Sở Nhạc Nhi, đi đến trước mặt Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn nhìn thấy Phương Mặc, đầu tiên là ánh mắt vặn một cái, sau đó vẻ giật mình vọt ở trên mặt. Bởi vì, người trước mắt này, hắn vậy mà, nhìn không thấu. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, một tiếng tu vi, ở cửu đế một sau bên trong gần như là lợi hại nhất. Hiện tại, vậy mà nhìn không thấu tên tiểu tử trước mắt này sâu cạn. Phải biết, coi như là thánh quân phía trước, cũng không phải tình hình này. Tốt, tiểu hữu mời ngồi. Tuyết Lệ Hàn hiện lên mấy phần coi trọng, sau đó ra hiệu Phương Mặc ngồi xuống. Phương Mặc gật đầu, ở trước mặt Tuyết Lệ Hàn trên ghế ngồi xuống, chờ Tuyết Lệ Hàn hạ văn. Tiểu hữu muốn đo chữ gì? Tuyết Lệ Hàn hỏi. Nếu trước mặt ba vị đều đo phải là ngày, vậy ta cũng viết cái ngày đi. Phương Mặc cười cười, Tuyết Lệ Hàn này, nếu có thể đem mình cái chữ thiên này cho đo chuẩn, hắn coi như là phục. Tốt, Tuyết Lệ Hàn cười khổ nói, sau đó liền nhìn Phương Mặc viết xuống một cái chữ thiên mà. Ở Phương Mặc viết cái chữ này mà thời điểm, Tuyết Lệ Hàn một bên nhìn Phương Mặc viết, một bên âm thầm sử dụng mình thôi diễn công pháp. Nhìn Phương Mặc quá khứ tương lai, nói trắng ra là, cái gì nương tựa theo chữ mà hiểu một người cuộc đời, đều là nói nhảm, còn không phải Tuyết Lệ Hàn suy tính ra. Hiện tại, hắn liền chuẩn bị hao phí đại pháp lực, thử một chút Phương Mặc sâu cạn. Mẹ kiếp, Phương Mặc cái chữ thiên này mà còn không viết xong, Tuyết Lệ Hàn liền thôi diễn xong, nhưng hắn thấy được. Cũng không phải Phương Mặc quá khứ tương lai, mà một tấm cười hì hì mặt, không có trong dự đoán thôi diễn không tới phản phệ, cũng không có thôi diễn ra tới Phương Mặc cuộc đời, chỉ có một tấm cười hì hì khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Đừng nói nữa, cô em gái kia dáng dấp vẫn rất dễ nhìn, chính là so với Yêu Tâm Nhi, cũng đẹp. Trong lúc nhất thời, Đông Hoàng đại nhân lại có chút ít tâm viên ý mã. Khụ khụ, Tuyết Lệ Hàn vội vàng ngưng lại ý niệm của mình, nhìn về phía Phương Mặc trước mắt, trong lòng mắng to hố cha. Sau đó, Tuyết Lệ Hàn nhìn về phía đứng ở bên người Phương Mặc một mặt mềm ý Sở Nhạc Nhi. Chợt nhớ tới, người này là cùng Sở Dương cùng đi. Mẹ kiếp, đừng cho lão tử mưu đồ. Ta đi. Trên mặt Tuyết Lệ Hàn không có chút nào biến hóa, trong lòng lại vô tuyến mụ mại phê, vội vàng bắt đầu suy tính chuyện của Sở Dương. Cái này vừa suy tính, liền phát hiện không xong, móa nó, thiên cơ hoàn toàn hỗn loạn, chẳng lẽ hết thảy đều là người trước mắt này làm cho? Tuyết Lệ Hàn cau mày nói, vào lúc này, Phương Mặc đã viết xong cái kia chữ thiên. Còn cầm lên cẩn thận quan sát một chút, không thể không nói, mấy ngàn vạn năm qua đi, Phương Mặc chữ cũng không còn là lúc trước chó bò lên thức, trong câu chữ để lộ ra một luồng phóng khoáng khí tức, rơi vào đường cùng, Tuyết Lệ Hàn chỉ có thể dựa theo học thức của mình. Từ Phương Mặc chữ, phân tích Phương Mặc, tiểu hữu cái này chữ thiên, viết hào phóng không bị trói buộc. Nhưng là lại có một luồng quý khí, tiểu hữu cho là lãnh tụ của một phương thế lực, mà còn, tiểu hữu thế lực, cần phải rất lớn. Tuyết Lệ Hàn hơi phân tích một chút, sau đó nói, quả thực, Phương Mặc gật đầu, vạn giới tông ở tu chân giới, đích thật là nghiêu bức nhất tông môn, mặc dù bây giờ đến tiên giới, thực lực cùng thế lực đều bình thường, nhưng Phương Mặc có lòng tin. Ở trong thời gian rất ngắn, đem tông môn nuôi dưỡng tiên giới thế lực đứng đầu, cho nên đã nói như vậy, cũng không có cái gì chỗ không đúng. Vị tiểu hữu này, đừng có lại làm khó lão phu, quá khứ tương lai của ngươi, lão phu không tính được, không thấy được, ngươi có mục đích gì, cứ nói đi, ta cái này, phục. Tuyết Lệ Hàn phục nhuyễn, lão trưởng, Tại hạ chợt nhớ tới trong nhà có chuyện gì. Hôm nay mạng này, coi như đến nơi này đi. Đây là một viên tử tinh, ngài thu nhận. Phương Mặc nói xong, ném cho Tuyết Lệ Hàn một viên tử tinh. Sau đó liền ôm lấy Sở Nhạc Nhi, lui về phía sau, kêu Sở Dương bọn họ đi. Thật là một cái người kỳ quái. Hả? Tuyết Lệ Hàn tiện tay thu hồi Phương Mặc tử tinh, nói một câu, nhưng cái này tử tinh hình như có đồ vật gì, ta nhất định sẽ đúng giờ phó ước. Tuyết Lệ Hàn nỉ non nói, sau đó phất tay đem gian hàng thu lại, biến mất ở chỗ cũ. Đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói https. Người xung quanh cũng không có phát hiện Tuyết Lệ Hàn biến mất, rối rít tán đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.